Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 472, Thích Đáng An Bài. Tề Duệ lần nữa nắm Thanh Long Vũ Hồn cùng Thổ Kỳ Lân Vũ Hồn cho phân thân Tang Lang, khiến cho hắn lưu tại Ly Rực Rỡ Tinh trông coi. Một khi có việc hắn liền sẽ kịp thời gấp trở về. Trước khi đi, Tề Duệ đi trước bái phỏng quân Hạo Nguyên. Nhìn thấy hắn liền gọn gàng dứt khoát nói với hắn. Hạo Nguyên đế quân, người cũng không cần nhìn chằm chằm yêu tộc cùng quỷ tộc không thả. Thần chủ đều đồng ý giữ lại bọn hắn. Cho nên ngươi liền an phận thủ thường trông coi lớn van xin hoa cung đi. Thần chủ, chúng ta cũng xuất sinh nhập tử. Vì cái gì thần chủ chỉ triệu kiến ngươi? Quân Hạo Nguyên vô cùng không cam lòng mà hỏi. Cái này ngươi liền phải đến hỏi thần chủ. Ta làm sao lại biết đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Y có tốt sư phó thôi. Quân Hạo Nguyên hừ lạnh nói. Ngươi thật đúng là sai. Sư phụ ta tại thần chủ trước mặt nói thật nhiều lắm là liền là cái chân chạy. Hắn vẫn thật là chi phối không được thần chủ. Bất quá ta vẫn là nhắc nhở ngươi một câu. Thần chủ không gì không biết. Có lẽ có ít người làm qua chút thương thiên hại lý. Sát nhân hại mệnh sự tình bị thần chủ chán ghét cũng khó nói a. Tề Duệ trong lòng tự nhủ chúng ta thù riêng sớm muộn vẫn là muốn tính toán. Quân Hạo Nguyên dù sao thật làm qua việc trái với lương tâm. Cho nên thẹn quá hóa giận quát. Người nói cái gì? Người gấp làm gì a? Ta chính là đánh bỉ phương. Chẳng lẽ người thật tổn thương qua vô tội? Tề Duệ mắt liếc thấy hắn hỏi. Tu muốn nói bậy. Đủ các chủ. Nếu như không phải sư phụ ngươi truyền âm cho ta. Ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua yêu tộc cùng quỷ tộc. Quân Hạo Nguyên tranh thủ thời gian chuyển di chuyện. Ta còn kỳ quái ngươi vì cái gì không có động tĩnh. Tình cảm là sư phụ ta cùng ngươi chào hỏi. Vậy ngươi liền hảo hảo nghe là được rồi. Lại có liền là tranh thủ thời gian tu luyện. Ta hội ở tại thần giới chờ ngươi. Đến lúc đó chúng ta còn có một ít chuyện muốn nói đâu. Tề Duệ hừ lạnh một tiếng nói. Sự tình gì hiện tại không thể nói. Bây giờ nói vô dụng. Một phần vạn ngươi nếu là độ kiếp thời điểm vẫn lạc đâu. Tề Duệ cũng là cố ý khí hắn. Ngươi liền có thể vượt qua lôi kiếp sao? Ngượng ngùng, ta có khả năng trực tiếp đi thần giới. Cho dù có lôi kiếp cũng có thể là ở bên kia. Cho nên ngươi liền không cần quan tâm. Hừ, quân Hạo Nguyên khí mắt trợn trắng. Hạo Nguyên đế quân, ta mặc dù đi. Thế nhưng Ly Rực Rỡ Tinh sự tình ta thế nhưng là sẽ còn quan tâm. Người cũng biết đạo ngã tinh diệu ánh sáng tím các hội một mực lưu tại nơi này. Thế nhưng người yên tâm. Chúng ta không sẽ cùng các ngươi lớn van xin hoa cung tranh thứ nhất. Cho nên ngươi cứ việc tại nhân tộc bên này làm khổ. Chúng ta tinh diệu ánh sáng tím các tất cả đều hội chuyển rời đến ma vực cùng nhân giới biên giới. Như thế cũng tốt ước thúc yêu tộc cùng quỷ tộc. Ngươi cho rằng ta hiếm có đệ nhất a? Ta chẳng mấy chốc sẽ đi thiên giới tìm ngươi. Tề Duệ đều chạy thần giới đi. Chính mình cũng đã là phá hư kính. Không thể so Tề Duệ cái này vũ đế cảnh muốn mạnh. Cho nên Ly Rực Rỡ Tinh đối quân Hạo Nguyên đã không có cái gì lực hút. Thần giới ai không hướng tới a? Ta chờ ngươi. Tề Duệ gặp vua Hạo Nguyên đối Ly Rực Rỡ Tinh cũng không có bao nhiêu hứng thú liền càng yên tâm. Hơn, cùng quân Hạo Nguyên nói xong, Tề Duệ cố ý đi tìm Tranh Khải Luân Thành Tú. Hiện tại nàng cũng là rất bận, dù sao cũng là lớn van xin hoa cung cung chủ. Bất quá cũng chính là vì thế, Tề Duệ cùng nàng ở giữa không có thân cận như vậy. Thành Tú, ta liền muốn đi thần giới. Người muốn cùng ta cùng đi sao? Thần giới, thật sự có thần sao? Có, ta đều nhìn thấy thần chủ. Ta đương nhiên muốn đi. Thế nhưng là ta muốn đi hỏi một chút sư phụ ta mới được. Đừng nhìn Khải Luân Thành Tú là lớn van xin hoa cung cung chủ. Nhưng còn phải nghe gió lạnh linh. Cái kia ngươi đi hỏi một chút. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Nếu như có thể bằng vào chúng ta liền cùng đi. Tề Duệ nói ra. Truyền tống trận Tề Duệ sớm nghĩ kỹ liền bố trí tại Tề gia. Hiện tại người nhà họ Tề cũng đều về đến cố hương. Mặc dù bên trong Thần Châu không sai, nhưng luôn cảm giác không có quê hương của mình tốt. Tề Duệ liền chuẩn bị nắm truyền tống trận bố trí tại Tề gia trong một gian mật thất. Ngược lại người khác cũng sẽ không dùng. Tề Duệ biết thần chủ lo lắng chính là ma tộc lợi dụng cái truyền tống trận này. Chờ một hồi Khải Luân Thành Tú trở về. Tiếc nuối nói, Tề Duệ, ta nếu là đi lớn van xin Hoa Cung còn phải một lần nữa tìm cung chủ. Ta ý của sư phụ là đợi khi tìm được thích hợp cung chủ ta mới có thể đi. Ngươi xem làm sao bây giờ? Vậy dạng này đi, ngươi liền tạm thời đợi ở chỗ này. Nhường sư phụ ngươi cũng tranh thủ thời gian tìm kiếm tương lai cung chủ. Chờ ngươi bên này sắp xếp xong xuôi, ta sẽ trở lại đón tiếp ngươi. Cũng chỉ có thể như thế. Tề Duệ, ngươi cũng đừng quên ta. Tề Duệ dù sao cũng là Khải Luân Thành Tú trượng phu. Đây là thiên hạ mọi người đều biết sự tình. Nàng cũng không có khả năng lại đi tìm nam nhân khác. Chớ nói chi là hiện tại Tề Duệ muốn đi thần giới. Nàng là thật hận không thể cùng đi theo. Làm sao lại? Chúng ta trước đi qua tranh tranh đường. Chờ hết thầy sắp xếp xong xuôi ta khẳng định sẽ trở lại đón tiếp ngươi. Các ngươi nhất định phải thật tốt. Ta hội nghĩ các ngươi. Khải Luân Thành Tú rất là không thôi nói ra. Ngươi cũng bảo trọng. Tề Duệ cùng Khải Luân Thành Tú tạm biệt trở lại ma vực biên cảnh. Bên này tất cả đều giao cho Tang Lang. Nguyên Triệt còn có màu tím nhạt. Ô Màn Đả Lam đã về đến gia tộc. Chuyện bên này nàng đã sớm mặc kệ. Trước khi đi, Tề Duệ trước đơn độc gặp Quỷ Quỷ. Quỷ Quỷ công chúa, ta muốn rời đi. Ta đã nắm Tang Lang khôi phục. Ngươi còn là theo chân hắn. Ngươi nhất định phải nhìn chằm chằm quỷ tộc. Ngươi biết lợi hại. Chán ghét. Đi theo hắn không phải liền là đi theo ngươi à. Quỷ Quỷ tâm nói tiện nghi đều để ngươi chiếm. Ta ngươi cái gì đều thấy thậm chí cái kia. Thế nhưng ngươi hình dạng thế nào ta nhưng lại không biết. Thật sự là thua thiệt chết. Có một chút điểm khác biệt. Nghe nói ngươi muốn đi thần giới. Ta có thể hay không đi? Có khả năng. Nhưng ngươi muốn trước tăng lên tới vũ đế cảnh mới được. À, ta sẽ cố gắng. Quay đầu cùng Tang Lăng cùng đi tìm ngươi. Quỷ Quỷ bây giờ nghĩ mở rất nhiều. Nàng không nghĩ thông thì phải làm thế nào đây? Coi như hiện tại Tề Duệ hiện tại bản tôn mong muốn nàng. Nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Tang Lăng lão bà liền là hắn. Tề Duệ lại thấy yêu vương. Hiện tại đã giải ngoại trừ khế ước đối nàng đã không có bất cứ uy hiếp gì. Nhưng hóa hình rất hoàn mỹ yêu vương. Tâm tư cũng cùng nhân tộc nữ nhân một dạng. Nàng cũng sẽ không lại tìm cái thứ hai nam nhân. Nhất là Tề Duệ đối yêu tộc đại ân nàng là suốt đời khó quên. Cho nên đối Tề Duệ an bài nói gì nghe nấy. Yêu vương, nhất định phải ước thúc tốt tộc nhân của ngươi. Bởi vì thần tộc cùng nhân tộc đều trợn tròn trong mắt nhìn chằm chằm các ngươi đâu. Có thể ngàn vạn không thể để cho bọn hắn nắm được cán. Hiểu chưa? Tề Duệ lần nữa căn dặn. Ta biết nặng nhẹ, ngươi yên tâm, coi như nhân tộc thanh đao gác ở chúng ta trên cổ. Chúng ta đều sẽ không đánh trả. Yêu vương có chút khoa trương nói. Cho nên, ta cảm thấy các ngươi vẫn là không nên cùng nhân tộc có gặp nhau tương đối tốt. Quay đầu ta hội lại tìm phù hợp chỗ của các ngươi. Tề Duệ hận không thể đem bọn hắn đơn độc đánh ngã một cái tinh cầu đi lên sinh hoạt. Bớt lo lắng đề phòng. Tạ ơn đủ các chủ. Không cần cùng ta khách khí như vậy. Đều là người một nhà. Đủ các chủ. Có việc liền nói. Ta muốn hỏi Tang Lăng cùng ta hoan hảo thời điểm. Ngươi có cảm giác sao? Yêu vương rất hào phóng hỏi. Khục khục. Cái này, Tề Duệ trong lòng tự nhủ ngươi này là cố tình a. Làm sao có thể không có cảm giác, mà lại cảm động lây được không? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.